Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2925, chương 2930, liên tiếp đột phá. Cái này theo nhau mà đến lực lượng cường đại, xông thẳng tới chân trời, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được lăng một chút. Sau đó hắn thần thức trực tiếp dò xét ra đi. Cái này đem Hạ Minh cũng là dọa cho kêu to một tiếng. Thật nhiều người, Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, tại cái này bên ngoài đã ngồi đầy người. Những người này tuy nhiên chỉ có thể ngồi tại cái này bên ngoài, nhưng không biết vì cái gì, những người này trên thân tất cả đều là bộc phát ra khí tức cường đại. Loại kia khí tức, tất cả đều là muốn đột phá khí tức. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Hạ Minh không kịp nghĩ nhiều. Một cái lắc mình chính là đi vào chư nhị các loại bên người thân. Giờ khắc này, chư nhị bọn người trên thân cũng là lưu lại một loại đặc biệt khí tức. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là vừa vặn đột phá. Riêng là chư nhị thân thể phía trên khí tức, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Chờ Hạ Minh xuất hiện chốc lát, chư nhị dẫn đầu phát giác. Chư nhị hoảng sợ nói, lão đại, soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là đem Độc Hoàng cùng Hàn Tương ánh mắt toàn bộ đều là hấp dẫn tới. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Hạ Minh, Hàn Tương kinh hô một tiếng. Các ngươi khỏe a? Hạ Minh chào hỏi, cười ha hả nói ra. Độc Hoàng đều là trợn mắt hốc mồm mở miệng nói. Ngươi không có chuyện. Đã không có chuyện. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cười cười nói. May mắn, đột phá hai cái cảnh giới. Soát. Nghe đến Hạ Minh câu nói này, dù là Độc Hoàng bực này nhân vật, khóe miệng đều là nhịn không được co rúm một chút. Hàn Tương càng là há hốc mồm, y phục nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Tâm lý một vạn con tuấn mã lao nhanh mà qua, thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Phải biết, cái này trăm ngàn năm qua, hư hồn bị diệt. Thì chả chưa bao giờ từng thấy có người có thể sống tới. Thế nhưng là, trước mắt Hạ Minh không chỉ là sống tới. Kinh khủng nhất là, gia hỏa này, còn đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Vậy mà trực tiếp đạt tới cái này hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Tại hư hồn cảnh ngũ trọng thời điểm, hắn đều có thể đánh bại thực hồn cảnh 6 tầng Hạ Thiên Đế. Mà bây giờ hắn đã đột phá đến hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Chẳng phải là hắn đã có thể cùng cái kia thực hồn cảnh thất trọng cao thủ so sánh vai. Thậm chí so với cái này thực hồn cảnh thất trọng cao thủ còn kinh khủng hơn a. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Hiện tại Độc Hoàng cảm giác, chính mình từ khi cùng Hạ Minh về sau, thì nhiều lần nhìn thấy không thể tưởng tượng sự tình. Trong ngày thường không có khả năng phát sinh sự tình, vậy mà toàn bộ phát sinh ở Hạ Minh trên thân. Cái này dù là Độc Hoàng, đều là có một loại nhức cả trứng cảm giác. Hắn cảm giác mình trước kia cái gọi là kinh nghiệm, tất cả đều là nuôi chó. Một đoàn người đều là im lặng nhìn lấy Hạ Minh. Trang bước đều không mang theo như thế đả kích người. Hư hồn nát. Rất nhiều người cho rằng có thể sống sót liền xem như không tệ. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh còn càng tiến một bước. Cái này làm thêm quá gây rối. Gia hỏa này, chẳng lẽ là ông trời nhi tử hay sao? Độc Hoàng cùng Hàn Tương tất cả đều là toát ra hâm mộ mục đích chỉ nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho làm cho có chút không thăng bằng. Cái này người so với người làm người ta tức chết a. Nói như vậy, người thương thế trên người toàn bộ không có. Chỉ bất quá, người hư hồn, Độc Hoàng nhịn không được hỏi. Tựa hồ còn muốn nghiệm chứng một chút. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Mở miệng nói, ta hư hồn lại tu luyện từ đầu trở về. Đông, Hạ Minh câu nói này, vẫn là để Độc Hoàng các loại người nhịp tim đập nhảy động một cái. Hô hấp đều là có chút gấp rút nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng giống là nhìn quái vật bộ dáng. Ai, Độc Hoàng hít sâu một hơi, lúc này mới ngăn chặn nội tâm chấn động, mở miệng nói, ngươi vẫn là ta cái thứ nhất nhìn thấy có thể đem hư hồn lại tu luyện từ đầu đi ra. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Độc Hoàng vô cùng nghi hoặc, thì liền Hàn Tương cũng là nghi hoặc không hiểu. Đúng vậy a, ngươi là làm sao giảng hư hồn lại tu luyện từ đầu trở về? Hạ Minh nghe xong, cũng là có chút cười khổ nói. Hiện tại ta cũng không biết ta là tu luyện thế nào đi ra. Ta tình huống có chút không giống bình thường. Biến hóa lớn hơn, cho dù là nói, cũng nói rõ ràng, tốt a. Hàn Tương hai người đều là thoáng có chút thất vọng, Trư Nhị thì là tán thưởng nói ra. Lão đại, không nghĩ tới ngươi tu luyện một lần, đều có thể dẫn động như thế động tĩnh. Cái này phương viên trăm dặm người, có thể đều là ngươi dẫn tới. Ngươi cũng là quá nghiêu bức. Trư Nhị lời nói khiến Hạ Minh lăng một chút. Nói, ngươi nói là, cái này bốn phía người tất cả đều là ta dẫn tới. Hạ Minh kỳ quái hỏi, đúng vậy a, Trư Nhị nhịn không được tán thưởng nói ra, không nghĩ tới lão đại ngươi vậy mà tiến vào thành đạo cảnh giới. Dạng này cảnh giới, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là 100 triệu người bên trong, đều chưa hẳn xuất hiện một cái dạng này người. Cái này thành đạo cảnh giới, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào. Thế mà mỗi một cái có thể tiến vào thành đạo loại kia trạng thái thời điểm, hắn tất nhiên sẽ có cực đại đột phá, càng thậm chí hơn, cái này về sau tiền đồ cũng càng thêm là bất khả hạn lượng. Nguyên lai là dạng này, Hạ Minh mới chợt hiểu ra, xem như hiểu được, có điều Hạ Minh cũng không có giải thích cái gì, mà chính là mở miệng nói, đã như vậy, như vậy chúng ta đi Huyền Tâm Tông xem một chút đi. Được, Trư Nhị khẽ gật đầu, mở miệng nói, bất quá ta thì không công khai lộ diện, ta ngay tại trên thân thể ngươi nghỉ ngơi đi, ta vừa mới cảm ngộ một ít gì đó, cần tiêu hóa một chút. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, ngược lại là không nói gì thêm, nói, vậy ngươi thì đi nghỉ ngơi đi. Xoát, Trư Nhị thân hình nhất động, chính là tiến vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Đương nhiên Độc Hoàng cũng tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Trư Nhị tiến vào chỗ nào bên trong. Độc Hoàng cũng biết, Hạ Minh có chính mình bí mật, cho nên hắn cũng không có đến hỏi. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại cần hội Huyền Tâm Tông một chuyến. Hai người chúng ta cùng ngươi đi là được. Độc Hoàng khẽ gật đầu, mở miệng nói, đa tạ. Hạ Minh ôm một cái quyền, đối với Độc Hoàng cũng là không gì sánh được cảm kích. Hắn biết, nếu là không có Độc Hoàng, hắn thật đúng là muốn xui đến đổ máu. Dù sao đối mặt đối thủ, thế nhưng là thần phủ cảnh cao thủ, huống chi Độc Hoàng càng là vì hắn người bị thương nặng, thì liền hắn đều không ngờ rằng cái này Minh Hỗn Thiên lại là cường đại đến mức độ này. Thật đúng là khủng bố. Cái này Minh tộc người chẳng lẽ đều là cường đại như thế hay sao? Nếu là như vậy, như vậy nhân tộc xem như gặp nạn. Hạ Minh hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này giữa không trung. Sau đó Hạ Minh chân đạp hư không, chính là hướng về phương xa nhanh chóng lao đi, mà Độc Hoàng cũng là đuổi sát mà lên. Giờ khắc này Độc Hoàng đã đem Hạ Minh hoàn toàn phóng tới ngang nhau địa vị. Không tệ, thì là ngang nhau địa vị, bởi vì Hạ Minh biểu hiện ra tiềm lực, thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí thì liền hắn đều nhìn không ra, cái này Hạ Minh tiềm lực phần cuối đến cùng ở nơi nào. Hắn biết, tương lai Hạ Minh tất nhiên sẽ danh chấn thượng cổ đại lục,